Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 25, Nguyên Thủy Thiên Tôn châm ngòi ly gián. Hình chiều thế giới, một gian trong đại điện, Thu Quân uống vào trà xanh, cười lạnh nhìn lên trước mặt mồi ngay ngắn Nguyên Thủy Thiên Tôn. A, ngươi có tư cách gì cùng ta nói mấy cái này? Thu Quân lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Ta là thiên địa thánh nhân, trưởng thánh nhân đạo quả. Nếu là thiên địa vỡ nát tế, thiên đạo tại sao cùng di lưu tế? Khẳng định chỉ tin tưởng ta cái này thánh nhân. Chỉ cần ta làm dẫn dắt, ngươi Thu Quân có thể đạt được nhiều nhất thiên đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn uống một ngụm trà bình tĩnh nói. Thu Quân nhíu mày nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thu Quân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không tin ta, ta liền đi tìm người khác. Cuối cùng sẽ có nhất tộc vương tin tưởng ta. Ngươi không cùng ta hợp tác, ta liền cùng những người khác hợp tác. Đối ta lại không có tổn thất, đúng hay không? Bất quá, ngươi có thể nghĩ tốt. Thất đại thánh nhân, chỉ có ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tin nói. Ngươi tìm đến ta, liền không sợ ta giết ngươi. Thu Quân đối xử lạnh nhạt nói. Ta đây chỉ là hình chiếu, ngươi không giết chết được ta. Thu Quân, nên nói, ta đã nói, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tin nói. Thu Quân mắt lạnh nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi có thể nghĩ tốt. Bây giờ cục diện này, Trung Nhạc thống soái toàn bộ các ngươi. Nếu là chuẩn đề bọn họ thắng, các ngươi khẳng định cái gì cũng không chiếm được. Như Trung Nhạc thắng, khẳng định Trung Nhạc chiếm cứ đầu to. Hắn ăn để thừa, mới đến phiên các ngươi ăn. Trung Nhạc dã tâm bao lớn, ăn bao nhiêu, lưu bao nhiêu cho các ngươi phân. Ta không rõ ràng, nhưng ta biết, bàn cổ mệnh bàn, cái này 3000 thiên đạo trong, tốt nhất những thiên đạo đó, các ngươi khẳng định người nào cũng không chiếm được, khẳng định đều là Trung Nhạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói. Thu Quân híp mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi muốn cho ta phản bội Trung Nhạc? Phản bội? Sao là phản bội? Năng giả lấy thêm, Trung Nhạc tự có chuẩn đề thu thập. Chúng ta chỉ là nhìn lưỡng hổ tương tranh, ngư ông đắc lợi a. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Ngư ông đắc lợi. Thu Quân híp mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thu Quân, ngươi hiệu Trung Trung Nhạc. Thế nhưng là, Trung Nhạc tin tưởng ngươi sao? Ngươi biết Trung Nhạc chuyển thế ở đâu sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói. Thu Quân cười lạnh nói. Ta làm sao không biết? Ta biết, các ngươi một số vương đều gặp Trung Nhạc chuyển thế. Nhưng, ta không cần nghĩ đều có thể đoán được. Đây không phải là Trung Nhạc chính thức thân thể đi. Nói cách khác, các ngươi căn không biết Trung Nhạc cụ thể chuyển thế ở đâu. Đây chẳng qua là một cái khôi lỗi, một cái ảnh tộc vì đó kiến tạo khôi lỗi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tin nói. Thu Quân híp mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trung Nhạc không tin tưởng các ngươi, ngươi lại trung thành như vậy sáng, thật đúng là khó được a. Chờ các ngươi cùng chuẩn đề thánh nhân, không, cùng này thiên địa những người khác đánh nhau chết sống, cái kia chính là Trung Nhạc ngư ông đắc lợi thời điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Thu Quân cười lạnh nói. Thu Quân châm chọc lại làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ hài lòng. Ta yêu cầu cũng đơn giản, ta như giúp ngươi giành 3000 thiên đạo, ta muốn trong đó 3 phần. Đồng thời, ta muốn Trung Nhạc cái viên kia phân thân kính. Nguyên Thủy Thiên Tôn uống một ngụm trà nói ra. Ha ha, ha ha ha, ta cũng không có đáp ứng ngươi cái gì. Ngươi thế mà còn cùng ta mặc cả đứng lên. Thu Quân cười lạnh nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra một tia tự tin, giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền, không sợ thua quân mặc cả, liền sợ hắn không để ý. Ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tin tế, oanh, hai người chỗ đại điện, nhất thời bị phá tan tới, lại là khá hơn chút cái dị tộc vương sấm nhập đại điện. Thu quân, người quả nhiên cùng bàn cổ đóng cấu kết. Một cái dị tộc vương trừng mắt giận dữ nói, người nào cho phép các ngươi tiến đến? Thu quân sắc mặt lạnh lẽo, hừ, ngươi muốn phản bội thống soái, ngươi đừng tưởng rằng thống soái không biết. Thu quân, ta muốn nói cho thống soái. Cầm đầu một cái dị tộc vương trợn mắt nói, thu quân sắc mặt âm trầm, dò xét vung tay lên, oanh, một cỗ đại phong trong nháy mắt đem một đám xâm nhập đại điện dị tộc đụng bay ra ngoài. Thu quân, ta phải bẩm báo thống soái. Một đám dị tộc vương bị tạc bay giận dữ hét. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy mỉm cười nói, xem ra ta không có nói sai, người bọn này thị vệ trong cũng có người khác tai mắt a a. Thu quân, người trước xử lý trước mắt sự tình đi, chờ xử lý tốt ta lại tới tìm ngươi, đến lúc đó lại nói. Nói Nguyên Thủy Thiên Tôn hình chiếu bỗng nhiên tiêu tán, thu quân lại là thẹn quá hóa giận, ở dưới tay ta trong cài nằm vùng, các ngươi đứng lại cho ta. Tức giận thu quân trong nháy mắt truy hướng một đám chạy trốn dị tộc vương. Mà tại một ngọn núi khác đỉnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái khác hình chiếu lại là cùng Xuân Quân ngồi tại một cái bên cạnh cái bàn đá cộng ẩm trong. Xuân Quân, này quyết định như vậy, đợi sau cùng hai phe đồng quy vu tận thời điểm, trung nhạc trọng thương, ngươi liền xuất thủ, đến lúc đó ta lấy ta muốn, ngươi bắt ngươi muốn, còn cái này thu quân, a, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành trúng mũi tên. Ta nói, giúp ngươi tận lực giải quyết một số đối thủ cạnh tranh, liền nhất định làm đến. Ta dám khẳng định, trung nhạc kiệt lực bị trấn áp, thu quân khẳng định mất đi tất cả mọi người tâm, không có có dị tộc vương nguyện ý giúp hắn. Đến lúc đó, hết thảy nhìn ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hình chiếu trịnh trọng nói. Xuân Quân híp mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, lộ ra một tia cười khẽ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hảo thủ đoạn a, bất quá, không có thu quân, còn có hạ quân, đông quân, ngươi nói thế nào? Chỉ cần Xuân Quân lệnh dưới, ta định để bọn hắn như thu quân, mất nhân tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, ha ha ha ha ha. Xuân Quân cười to nói, một khỏa lạnh lẽo thấu xương ngôi sao bên trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thứ ba hình chiếu cùng Đông Quân cùng một chỗ, nhìn hướng phía dưới khắp nơi phát sinh hết thảy. Đông Quân, ứng Xuân Quân thỉnh cầu, ta hình chiếu đã giá họa một lần thu quân. A, ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, là ngươi thu nạp nhân tâm lúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn hình chiếu cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, a, ngươi sẽ không ở hạ quân nơi đó cũng nói đồng dạng lời nói a. Đông Quân cười lạnh nói, Đông Quân nói giỡn, ta làm sao có thể làm loại sự tình này. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, một gian u ám đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thứ tư hình chiếu ngồi tại một cái hắc ảnh dưới tay. Trung nhạc thống soái, ta đã giúp ngươi thử qua xuân hạ thu đông bốn quân. Bọn họ quả nhiên mỗi người có tâm tư riêng. Nếu không, thống soái ngươi tìm bọn hắn đến, mở đóng cửa hội nghị, hảo hảo nói một chút, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể đánh bại chuẩn đề. Nếu không, tiếp tục như vậy, sẽ chỉ bị chuẩn đề tiêu diệt từng bộ phận a. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói thấm thía khuyên nhủ. Trong bóng đen, trung nhạc hắc ảnh khôi lỗi, tốt một trận trầm mặc. Ngũ hành sơn dưới, Đường Tăng cuối cùng bóc Như Lai bản dập, tâm niệm tác dụng tại ngũ chỉ sơn bên trên, nhượng Tôn Ngộ không thoát khốn. Thằng nhãi con, muốn chết. Tôn Ngộ Không thoát khỏi tù đày nhất thời liền muốn đánh Đường Tăng. Ta liền biết ngươi cái này Bát Hầu nói không giữ lời. Nhìn vi sư đến dạy ngươi quy củ và thăng đô la phần trăm. Và sao? Đường Tăng khẩn cô chú nhất thời vang lên. A, Tôn Ngộ Không thống khổ ôm đầu. Đường Tăng vẫn đọc lấy, niệm đến Tôn Ngộ Không đau đến không muốn sống. Như Lai, các ngươi đám hỗn đản này, các ngươi đùa thật a. A, rốt cục tốt một trận giáo huấn về sau. Tôn Ngộ Không quy củ, nhưng nhìn Đường Tăng ánh mắt hận không thể ăn Đường Tăng. Đường Tăng cũng không để ý tới, cưỡi ngựa đi ở phía trước, đợi không nhìn thấy Tôn Ngộ Không, niệm một đoạn khẩn cô chú, Tôn Ngộ Không liền đến. Vì sư đói, đệ tử gánh vác lao động cho nó, qua tìm ăn, không đi, vì sư đói liền niệm kinh, ngươi không phải lĩnh đại sao, đem phía trước núi mở, không ra, vì sư nghỉ ngơi liền niệm kinh, nhanh đi hỏi một chút đường, không hỏi, ta niệm trải qua, Bồ Tát để cho ta hào hào dạy dỗ ngươi, ngươi phải biết tốt xấu, không muốn cô phụ Bồ Tát một phen khổ tâm. Ngoặc kép chấm chấm, mẹ nó, ông đây mặc kệ, đi lấy kinh, người nào thích có đi hay không? Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng hung hăng quẳng xuống đất. Một đoạn khẩn cô chú qua đi, Tôn Ngộ Không chỉ có thể hung dữ đem kim cô bổng lại nhặt lên. Đồng thời đối Đường Tăng hung ác nghiến răng, qua không bao lâu, lại tại một cái đại hà, Đường Tăng bạch mã bị một đầu bạch long ăn. Đường Tăng chính nổi giận hơn, Quan Âm Bồ Tát xuất hiện, điểm này Bạch Long hóa thành một thớt Bạch Long mã cho mình cưỡi. Cưỡi Bạch Long mã, tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều, nhưng Đường Tăng cũng lâm vào trầm tư. A, thật là quái, cái con khỉ này quyết tâm cùng ta. Ta đều niệm nhiều như vậy khẩn cô chú, hắn thế mà không chạy. Hắn ưa thích thụ ngược đãi sao? Còn có đầu này Bạch Long, nhất định phải ăn ta Bạch Mã, sau đó chính mình biến thành Bạch Mã bị cưỡi. Thật đúng là, Đường Tăng một người thời điểm, không ngừng nói thầm trong, gần nhất này bị để mắt tới cảm giác càng nặng, là hầu tử cùng Bạch Long Mã hấp dẫn tới sao? Thật đúng là phiền phức, đây không phải ta muốn lấy trải qua sinh hoạt. Đường Tăng buồn bực nói, cách đó không xa. Tôn Ngộ Không thính lực kinh người, cũng là phiền muộn thổ huyết, ngươi mới có thụ ngược đãi khuynh hướng, đây không phải ngươi muốn sinh hoạt, còn không phải ta muốn đâu, nếu không phải nhìn ngươi bây giờ mất trí nhớ, lão tử một bàn tay đã sớm hút chết ngươi, tính toán, ta chờ một chút nhìn, hai cái này vướng víu, có thể hay không cho ta thêm phiền. Đường Tăng mang theo khoan hồng độ lượng hung hoài, tạm thời không để ý tới Tôn Ngộ Không cùng Bạch Long Mã. Ăn cơm chiều, niệm một đoạn kinh văn, liền tiếp tục người cởi ngựa đường. Mà một bên khác, một chỗ sơn phong địa, thổ hành tôn bên cạnh đứng đấy một cái hắc hùng bộ dáng nam tử. Nam tử không phải người bên ngoài, chính là 108 đường dị tộc vương nhất. Giờ phút này, thổ hành tôn cung kính nói, đa tạ Hắc Phong Vương tại thống soái trước mặt đối ta nói ngọt, đó là Băng Kiếm Vương tha nhóm quá mức kiêu ngạo, ta mới khiến cho ngươi cùng ta. Hắc, làm không tệ. Thổ hành tôn, lúc này mới bao nhiêu thời gian, các lộ yêu vương ai cũng tìm không thấy Đường Tăng, thế mà bị ngươi tìm tới. Tốt, tốt, tốt. Hắc Phong Vương hài lòng nói, đây là ta phải làm. Đường Tăng bại lộ, tiếp xuống, thổ hành tôn nhất thời cười nói, tiếp đó, ta đến bẩm báo thống soái, thông chi mọi người cùng nhau đến ám sát Đường Tăng, ta tất cầm đầu công. Hắc Phong Vương nhất thời đắc ý nói, không, Hắc Phong Vương, ngươi đối đãi với ta như thế, ta tự nhiên cũng đều vì Hắc Phong Vương chứ nghĩ, chúng ta tại sao phải bẩm báo lên trên? Thổ hành tôn hỏi, ô, nhìn này Đường Tăng bên cạnh, chỉ có một con khỉ, vì cái gì chúng ta không tự mình động thủ? Lấy Hắc Phong Vương thủ đoạn, dẫn theo Đường Tăng đầu lâu tiến đến, chẳng phải là độc chiếm toàn bộ công lao? Thổ Hành Tôn hỏi, đúng a? Hắc Phong Vương thần sắc nhất động. Hắc Phong Vương, người yên tâm, ta tuy nhiên sự tình không lớn, nhưng tất nhiên toàn lực hiệp trợ Hắc Phong Vương, đêm này Đường Tăng tự tay mình giết. Thổ Hành Tôn nhất thời vỗ ngực nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?